Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, bắt đầu. Canh 1, Lãnh Phi cùng Phong Ảnh đứng tại một đỉnh núi, nghiêng nhìn bên ngoài mấy dặm 6 người. Gia chủ, thật muốn như vậy bỏ qua cho bọn họ? Phong Ảnh hỏi nhỏ, Lãnh Phi gật đầu một cái, bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ có thể hay không lại đến giết gia chủ? Lại đến liền thật giết chết bọn họ, lợi cho bọn họ quá rồi. Hẳn để bọn hắn bỏ ra đủ đại giới, nếu không làm sao có thể dọa lui bụng dạ khó lường chi nhân. Bọn họ đại giới vậy là đủ rồi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, chỉ muốn bọn họ không đổi ý liền thành. Đã hướng Thái Thượng Thần phát thề liền không có khả năng đổi ý. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, trong lòng bọn họ rất ảo não, rất hối hận, nhưng sẽ không đổi ý, nhất định sẽ vi được. Vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, bên trong tộc kia 6 cái thích hợp hơn vào trong tuyệt địa. Phong Ảnh ngẩn ra, chần chờ không nói. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn sang, làm sao không nghĩ ra được? Gia chủ định đoạt được rồi. Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Lãnh Phi cười nói, ngươi là không muốn đắc tội người đâu, hay là sợ ta đoán kỹ? Cái này quá lạm quyền. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, ta chỉ là hộ vệ, không lẽ lắm mồm, đừng nói nhiều. Nói cũng được. Lãnh Phi nói, ngươi cùng bọn chúng không có giao tình, có khả năng nhất công chính, phải? Phong Ảnh cắn cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy Hồ Ly Chí Minh, Hồ Ly Chí Tông. Nàng một hơi nói ra 10 người danh tự. Lãnh Phi cười nói, được đi, là bọn hắn 10 cái. Phong Ảnh trợn to đôi mắt sáng, nàng tướng mạo thanh tú, một đôi mắt cực kỳ trầm tĩnh nội liễm, nhìn kỹ sẽ phát hiện đen trắng rõ ràng. Lãnh Phi nói, là bọn hắn 10 cái, cùng ta nghĩ đến một khối, phải? Phong Ảnh lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nhìn đến 6 người tụm lại, lẩm bẩm trong chốc lát, xong sau đó xoay người đi trở về, hài lòng gật đầu một cái. Chúng ta cũng đi thôi, phải? Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Hai người chợt lóe trở lại Hồ Gia đại điện. Phong Ảnh tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi thì tại trước đại điện luyện quyền, diễn luyện đến càn khôn thần trưởng cùng càn khôn một chỉ. Hắn càng luyện càng thấy huyền diệu. Hư không chi lực vô hình hữu chất, là độc lập với linh khí một loại khác kỳ dị lực lượng. Hư cảnh bên dưới võ học đối với bọn nó làm như không thấy, còn đang thi triển linh lực, uy lực tự nhiên kém xa bọn họ. Ngày thứ hai thời điểm, Tôn Kính Bình bỗng nhiên xuất hiện, đối với đang luyện công Lãnh Phi cười nói, gia chủ, bọn họ đã đến Phùng gia, bất quá Phùng gia không có thu bọn họ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày cười nói, cự tuyệt thu, phải? Tôn Kính Bình nhẹ nhàng gật đầu nói, có phải hay không sợ chúng ta? Lãnh Phi đăm chiêu, Tôn Kính Bình tuét miệng cười hắc hắc nói, thật là thống khoái, đám người này chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Lãnh Phi nói, bọn họ bây giờ thế nào? Chính đang đi trở về, muốn về Ninh gia. Tôn Kính Bình phát ra cười lạnh một tiếng, bĩu môi nói, còn tưởng là chúng ta Hồ gia là có thể đi thì đi, có thể tới thì tới đây. Lãnh Phi trầm ngâm gật đầu, gia chủ, lúc này không thể trả khoan hồng độ lượng đi. Tôn Kính Bình không cam lòng nói, thật muốn thu bọn họ? Sẽ không. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, lần này trực tiếp trục xuất bọn họ ly khai. Được. Tôn Kính Bình dụng sức gật đầu, thống khoái vô cùng. Lãnh Phi nói, các ngươi tam huynh đệ có thể đối phó được bọn họ đi? Một đĩa đồ ăn. Tôn Kính Bình hừ nói, bọn họ lại làm sao nhảy nhót, đó cũng phải thần minh cảnh. Lãnh Phi gật đầu một cái, đi thôi, đem bọn họ ngăn ở Ninh gia ngoài cốc, không cho phép bọn họ lại lên sơn cốc, từ nay về sau không còn là Ninh gia đệ tử, phải? Tôn Kính Bình hưng phấn nói, kia nếu như bọn họ nhất định phải đi vào đâu? Ngăn trở bọn họ, Lãnh Phi bình tĩnh nói, đừng thả bọn họ đi vào. Vạn nhất trong sơn cốc có người cầu tha thứ đâu? Với bọn hắn giảng minh bạch rồi, bọn họ vứt bỏ Ninh gia thời điểm, cần gì phải từng nghĩ qua mình là Ninh gia đệ tử. Bây giờ muốn trở về, trong thiên hạ nào có tốt như vậy sự? Vậy còn có người muốn cầu tha thứ đâu? Không cần để ý, phải. Tôn Kính Bình hưng phấn nói, gia chủ yên tâm, chuyện này quấn ở trên người chúng ta. Cáo từ, Lãnh Phi khoát khoát tay, Tôn Kính Bình tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh, phải, Phong Ảnh từ hư không xuất hiện. Lãnh Phi nói, bọn họ ly khai Ninh gia sau đó, xem bọn hắn đi nơi nào, nếu như là nhìn về phía nhà khác, vậy liền tại bọn họ tiến vào trước khi đi giết chết. Ngoặc kép, phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu mà bọn họ đi Bá Dương động đâu, vậy liền tùy ý bọn họ. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, động chủ có thể hay không tiếp thu bọn họ, này lệ mở một cái, các gia tộc sẽ ra sao? Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng nói, động chủ là người thông minh, phải. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, vậy ta đi thôi, đi thôi. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh sau khi rời đi, Lãnh Phi cũng chợt lóe trở lại Thiên Hoa Tông mình trong sân. Hắn mới xuất hiện, Từ Quý Phúc liền xuất hiện. Lãnh Phi làm lễ ra mắt sau đó, liền hỏi có từng chuẩn bị xong người. Thần minh cảnh cần đủ nội tình sau đó mới có thể đạp vào quy hư cảnh. Bá Dương Tâm quyết thể luyện thật tốt rồi. Từ Quý Phúc đắc ý muôn phần gật đầu. Đã có hai cái đệ tử đạt đến tiêu chuẩn, có thể trùng kích quy hư cảnh. Hai trung niên nam tử rất mau tới đến Lãnh Phi bên cạnh. Đều là Thiên Hoa Tông đệ tử, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhất cử xông vào thần minh cảnh sau đó, tích lũy vẫn còn, lại một nâng đạp vào thần minh cảnh hậu kỳ. Lãnh Phi liếc một cái, hài lòng gật đầu một cái, nhị vị sư huynh, chúng ta muốn đi tuyệt địa trùng kích cảnh giới, nếu mà cảm thấy không chịu nổi, vậy liền gọi ta là. Lãnh Phi mỉm cười nói, thất bại cũng không sao cả, lần sau tiếp tục trùng kích là được. Làm phiền sư đệ, hai người đều ôm quyền, bọn họ thần sắc hơi hơi khẩn trương, khó đè nén kích động, cho dù là thần minh cảnh cao thủ, tâm cảnh kiên cố không dễ bị ngoại vật nơi quấy nhiễu. Có thể liên quan đến quy hư cảnh, không tự chủ được khẩn trương kích động, Lãnh Phi cười mỉm lắc đầu, cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Nhị vị sư huynh, chúng ta đi thôi. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Từ Quý Phúc. Sư phụ, ngươi thì sao? Ta cũng đi. Từ Quý Phúc dụng sức gật đầu. Vậy liền đi đi. Lãnh Phi cười nói, dìu đỡ bả vai ta. Từ Quý Phúc ngồi bả vai hắn. Hắn tất ngồi hai cái sư huynh bả vai. Bốn người chợt lóe biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở tuyệt địa bên trong. Lãnh Phi trực tiếp xuất hiện trong hồ. Hàn khí nhất thời chui vào, hắn cất giọng nói, vận chuyển Bá Dương Tâm Quyết là được, toàn lực thúc dục, thẳng đến đạp vào quy hư cảnh. Ba người vội vàng gật đầu, Lãnh Phi tay không có buông ra, cha nhìn một chút bọn họ tốc độ vận chuyển, phát hiện nội lực vận chuyển đều không chậm, dựa vào theo tốc độ này mà nói, ba ngày ba đêm không sai biệt lắm, ba ngày sau. Lãnh Phi xuất hiện lần nữa, nhìn thấy bọn họ toàn thân tia sáng vặn vẹo, hiển nhiên đến quy hư cảnh. Nghe thấy hắn xuất hiện, Từ Quý Phúc mở hai mắt ra, cười ha ha, Chu Thanh Huyền cùng Lý Chiếu cũng cười ha ha. Bọn họ rốt cuộc bước chân vào quy hư cảnh, Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến bọn họ, mặc cho bọn họ niềm vui tràn trề cười to mấy tiếng. Phát tiết xong mừng rỡ, mới mở miệng cười nói, sư phụ, nhị vị sư huynh, chúng ta trở về đi, đi, Từ Quý Phúc cười nói, chúng ta lần này không cần ngươi đeo, Lãnh Phi lắc đầu cười nói, tại đây địa hình cổ quái, vẫn là mang bọn ngươi đi ra ngoài đi, nơi này có long khí cắt đứt, dựa vào bọn họ là tiến vào không tới đây, cũng ra không được, cần được hắn tự mình mang theo. Từ Quý Phúc không tin kỳ lạ thử một chút, phát hiện căn bản là không có cách xuyên toa hư không. Thật giống như bị lực lượng vô hình ngưng tụ lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.